Chương 364, lui giữ. Chương 364, lui giữ lấy Lục Vũ đoán chừng, muốn đem liên hoa này bảo tọa hoàn toàn luyện hóa, không có một hai canh giờ là hoàn toàn không thể nào. Ngay vào lúc này, đông nhiên bên ngoài truyền đến từng trận tiếng nổ vang, không cần nhìn, chỉ là nghe thanh âm liền biết uy lực tuyệt luân. Lục Vũ sắc mặt hơi đổi, nhớ tới lúc trước tiến nhập nơi này thì gặp phải Minh Sa đại tôn đó, vì vậy vội vàng hướng một bên Trần Huyền nói, Trần Đạo Hữu, mặt ngoài đại điện kia cái cấm pháp trận, ngươi còn có thể khôi phục sao? Trần Huyền lần này đã nghe được lời của Lục Vũ, ngẩng đầu lên nói, thiếu chủ yên tâm, vừa rồi ta cũng không có phá hư phía ngoài pháp trận, theo khác đều có thể khôi phục. Lục Vũ bên này chân nguyên pháp lực như cũ không ngừng rót vào liên hoa bảo tọa, vừa nói, vậy ngươi chú ý một chút, nghe mệnh lệnh của ta, vật kia trước hết khoan để ý tới, trở về lại nghiên cứu, một hồi ta để cho ngươi khôi phục, ngươi liền dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục, cũng kích phát nó tối cường phòng hộ lực lượng. Ấn Lục Vũ đoán chừng, lúc trước đào tẩu Minh Sa đại tôn chắc chắn sẽ không đơn giản rời đi, nếu như không chịu rời đi, lại không đi vào, đó chính là ở bên ngoài chuẩn bị thủ đoạn gì hoặc là cạm bẫy. Thế nhưng hiện tại lại chạy vào, hiển nhiên là có chút đã đợi không được, hơn nữa dám đi vào, hẳn là có cái gì trợ thủ mới đúng, bằng không lúc trước liền đã bị thua thiệt hắn chưa hẳn dám đi vào nơi này. Ở bên ngoài hắn đánh không lại còn có thể chạy, ở chỗ này, chỉ cần ngăn chặn xuất khẩu, vậy thật sự là bắt rùa trong hũ. Bọn họ bên này đang chuẩn bị, liền bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài mười mấy đạo nhân ảnh thiểm lực tới. Trần Huyền lúc này đang toàn thân chú ý đến động tĩnh bên ngoài, thấy vậy lập tức bo tờ động pháp quyết, kích phát đại điện trận pháp cấm chế. Không cần nhìn rõ ràng, liền nhìn những người này đằng đằng sát khí khí thế, liền biết lai giả bất thiện. Hắc hắc, không có nghĩ tới đây vẫn còn có ba cái xinh đẹp như vậy nữ nhân, hôm nay ai cũng không nên cùng lao tử đoạn, lao tử bảo bối gì cũng không muốn, muốn nảy ba nữ nhân. Người đến một người trong tướng mạo dâm tà nam tử vẻ mặt kinh hỉ mà cười cười. Không được, lão phu công pháp tu luyện đang cần tốt nhất đỉnh lô, như vậy ba nữ nhân, so với trên 10 bình tam phẩm linh đan một cái tóc xám lao già quyết đoán phản đối nói. Ba nhờ đoàn người này phía trước nhất ma tu bỗng nhiên đụng bị bắn trở lại, cả người đều là sắc mặt tái nhợt, khoe miệng lại càng là có vết máu tràn ra, hiển nhiên cứ như vậy va chạm, liền đã bị thương thế không nhẹ, lại là đâm vào đã bị Trần Huyền kích phát trận pháp cấm chế phía trên. Nơi này có cấm chế có người kinh hô, lúc trước bọn họ thấy được trong đại điện có người, đều cho rằng cấm chế đã bài trừ, lại không nghĩ rằng, này cấm chế lại vẫn tồn tại. Hừ, khó trách những người này trên mặt một chút vẻ kinh hoàng cũng không có. Nguyên lai là có dựa vào, bất quá bọn họ chẳng lẽ thật sự cho rằng, bằng vào này một cái không biết bao nhiêu năm trước trận pháp cấm chế là có thể ngăn cản chúng ta? Thật đúng là ngây thơ, như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, chúng ta hợp lực đem trận pháp này cấm chế đánh vỡ. Hiện tại đại tôn đã đến, kia cái thiên đô quy chân cảnh tu sĩ không bao lâu nữa sẽ chống đỡ không nổi, nếu là chúng ta bị như vậy một cái cấm chế trận pháp ngăn trở, vậy cũng hiển lộ thật vô dụng. Nói chuyện chính là ma vực một vị hóa thần hậu kỳ đại cao thủ Vạn Xà Tôn giả. Chính là lần này đi theo Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn mà đến bốn vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ bên trong một vị. Vạn Xà Tôn giả tu luyện là cực kỳ tà dị xà ma, tuy danh tự thoạt nhìn vô cùng thấp kém, nhưng ở ma vực lại là tiếng tăm lừng lẫy. Tại ma vực Vạn Ma Chi Ma tứ đại bảng danh sách bên trong ma công trên bảng, bài danh thứ 44, chính là ma vực chân chính tuyệt học một trong. Muốn biết rõ, cho dù là hiện nay ma vực Tam đại thánh tôn chỗ công pháp tu luyện cũng chỉ là bài danh top 10 mà thôi, bởi vậy liền có thể biết này xà ma lợi hại. Lúc này trốn ở đại điện ở trong Lục Vũ Lâm Giao đám người cũng thấy rõ người tới, chính là ma vực một đám tu sĩ, trọn vẹn 8 vị hóa thần cảnh ma tu. Nếu là thật sự liên thủ công kích, tuy chủ điện này trận pháp cấm chế không giống bình thường, thế nhưng cũng chưa chắc có thể kiên trì bao lâu. Lục Vũ luyện hóa kia liên hoa bảo tọa ít nhất cũng phải 2 canh giờ, thời gian dài như vậy, đầy đủ những cái này ma tu nghĩ ra đủ loại thủ đoạn đem đại điện này đánh vỡ vài trở về. Bất quá khi ánh mắt của mọi người lướt qua cách đó không xa kia cái vẻ mặt lạnh lùng nữ tử, căng thẳng tiếng lòng lại hơi hơi buông lỏng, đây chính là một cái quy chân cảnh khôi lỗi, cho dù này tám cái ma tu rất lợi hại, tại bọn họ phụ trợ, cũng chưa chắc không có khả năng chiến thắng, bởi vậy mọi người chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại từng cái một trở nên lại càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Những cái này ma tu lời cũng không phải là nói ngoa, nhưng là chưa hẳn cờ ơn ở tại trước mặt mọi người nói ra. Sở dĩ làm như vậy cũng là muốn cho Lục Vũ đám người một cái nội tâm trên áp lực. Thế nhưng lúc này thấy được vẻ mặt của mọi người, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ánh mắt kiên định, với tư cách là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kinh lịch vô số những ma vực này hóa thần tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm máy động, không minh bạch những người này tại sao lại như vậy, chẳng lẽ thật sự thấy chết không sờn không thành, này hoàn toàn chính là chuyện cười. Đại điện ở trong Lục Vũ lông mày vẫn không khỏi nhíu một cái. Vừa rồi những người này nói gần nói xa tiết lộ không ít tin tức, từ bên trong rất dễ dàng liền có thể đoán được, ma vực quy chân cảnh tu sĩ hẳn là tới, lại còn tìm tới Đố Lao, không biết Đố Lao có thể hay không gặp được nguy hiểm. Chẳng qua nếu như chỉ là một người, Lục Vũ đối với Đỗ Huyền Thành vẫn rất có lòng tin. Tại đồng bậc tu sĩ bên trong, Đỗ Huyền Thành chiến lược mặc dù không phải là vô địch, nhưng cũng là cao cấp nhất một trong. Những năm nay canh giữ ở Lục gia, Đỗ Huyền Thành đem tu vi một lần nữa khôi phục, này không chỉ là khôi phục như cũ tu vi, thậm chí ngay cả lúc trước tất cả chưa đủ cũng đều nhất nhất bổ sung, một lần nữa đánh hảo cơ sở, sau đó tấn chức quy chân, chiến lược tự nhiên không giống tầm thường. Chỉ là hiện tại mặc kệ hắn như thế nào lo lắng cũng là vô dụng, bởi vậy cưỡng chế kiềm chế ở trong nội tâm lo nghĩ, toàn bộ tinh thần luyện hóa liên hoa bảo tọa, chỉ cần khống chế cái không gian này trung khu, đến lúc sau bằng vào toàn bộ không gian cấm chế pháp trận, tuyệt đối có thể biến nguy thành an, hiện tại đoạt chính là thời gian. Bất quá hắn có thể nghĩ vậy một chút, những cái kia ma tu lại làm sao có thể không nghĩ được, nhất là tại cửa điện không quan dưới tình huống, đại điện bên ngoài những cái kia ma tu đối với tình hình bên trong có thể nói là vừa nhìn liền rõ ràng. Tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Vũ vẫn không nhúc nhích luyện hóa liên hoa bảo tọa cử động. Phong Lẫm đại tôn nói quả nhiên không tệ, cái không gian này khống chế trung khu ngay ở chỗ này, không nghĩ tới lại vẫn bị người nhanh chân đến trước, đừng nói nhảm, chúng ta hợp lực đánh vỡ trận pháp này cấm chế tới ma tu tổng cộng có 8 người, ngoại trừ cầm đầu một cái hóa thần hậu kỳ, cái khác đều là trung kỳ cùng sơ kỳ. Bất quá hóa thần tu sĩ đã là tu luyện giới bên trong chân chính tinh anh tu sĩ, lực công kích vô cùng cường đại, 8 người hợp lực, uy lực to lớn. Không chút nào kém cỏi hơn quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Làm 8 đạo nhan sắc khác nhau, uy lực bất phàm công kích hội tụ đến một chỗ, tại cầm đầu hóa thần hậu kỳ tu sĩ vạn xà tôn giả chỉ dẫn, hóa thành một mảnh giống như thực chất xanh đậm sắc cự xà, lộ ra dữ tợn sắc bén răng nọc, hung hăng đâm vào ngoài đại điện trận pháp cấm chế phía trên. Quanh toàn bộ đại điện cũng phảng phất bị lần này va chạm cho đụng lay động, toàn bộ trận pháp cấm chế hình thành vô hình linh quang đều ở đây va chạm, tựa như cự thạch rơi xuống nước. Nổi lên một hồi hoa mị quang ảnh gợn sóng. Vẫn đứng tại cửa Trần Huyền thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, lại không hốt hoảng chút nào, trong tay vừa bấm linh quyết, vừa mới bởi vì to lớn lực công kích phá hư, mà dẫn phát liên tiếp cấm chế ba động trong chớp mắt đã bị Trần Huyền bình phục hạ xuống. Đứng ở bên ngoài, vốn từng cái một trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười một đám ma tu nhất thời ngưng kết, 16 đạo mục quang cơ hồ là trong chớp mắt liền hội tụ đến Trần Huyền cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút đen gầy lao đầu trên người. Trận pháp sư vạn xà tôn giả thanh nghiêm cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn đi ra đồng dạng, tràn ngập ảo não cùng phẫn nộ. Vô luận là trận pháp hay là cấm chế, tại không có người chủ trì thời điểm, cùng có người chủ trì thời điểm, uy lực thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Như Thái Hoa Tông chủ điện ngoại loại này cường lực nhất trận pháp cấm chế vốn rất không dễ dàng phá hủy, thậm chí còn có được tự hành phản kích năng lực. Hiện tại còn có một cái trận pháp sư chủ trì, mặc dù bọn họ có 8 cái hóa thần tôn giả, muốn công phá cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Càng trọng yếu hơn là, hiện tại thời gian cấp bách, mắt thấy bên trong tiểu tử kia đang tại luyện hóa lấy không gian pháp bảo trong trận pháp trụ cột, một khi thời gian kéo dài quá lâu, để cho hắn thành công, như vậy chờ đợi bọn họ mặc dù bất tử, cũng phải thừa nhận 2 vị quy chân cảnh đại tôn vô cùng lửa giận cùng trừng phạt. Cái khác ma tu lúc này sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, vừa rồi kia cái kêu gào lấy muốn cướp Lâm Giao Tam nữ dâm tà tu sĩ thời điểm này bỗng nhiên nói, lao ra hỏa này có thể phá này Thái Hoa Tông chủ điện ngoại cấm chế, còn có thể cam đoan hắn hoàn hảo không tổn hao gì, sợ không phải phổ thông trận pháp sư, ít nhất cũng là một cái trận pháp đại sư, bằng chúng ta 8 người, muốn đem nơi này phá vỡ, gần như không có khả năng. Lục Vũ đám người cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một phen biến cố. Không nghĩ tới không đợi xuất động quy chân cảnh đó khôi lỗi, cũng đã đem những cái này mà tu chắn bên ngoài, xem ra chính mình toàn lực bồi dưỡng vị trận pháp sư này quyết định lại là anh minh vô cùng. Lâm Giao Tam nữ cũng là kinh hỉ dị thường, đều là vẻ mặt bội phục nhìn Trần Huyền, không nghĩ tới một cái trận pháp sư vậy mà hội lợi hại như vậy, có thể bằng vào trận pháp cấm chế, một mực ngăn trở 8 cái hóa thần tu sĩ toàn lực công kích. Trần Huyền mình cũng đột nhiên có dũng khí hãnh diện cảm giác, trước kia vẫn luôn là tại Lục Gia che chở phía dưới nghiên cứu trận pháp, mặc dù tại Lục Gia hoàn thiện hộ sơn đại trận thời điểm, ngoại trừ không nhỏ khí lực, thân phận địa vị cũng đã được thật lớn đề cao, nhưng một mực cảm giác, không thể phát huy ra trận pháp sư thực lực chân chính. Hiện ở loại tình huống này mới là một vị trận pháp sư đất dụng võ và phát triển bày ra thực hiện bản thân giá trị thời cơ tốt nhất. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Huyền vốn có chút còng xuống lưng eo bỗng nhiên trở nên thẳng tắp, cường đại tự tin khiến cho hắn bản thân khí chất đều phát sinh biến hóa vi diệu, thậm chí một mực đỉnh trệ bất động tu vi đều trong nháy mắt này sôi trào lên, vậy mà mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Trận pháp sư là so với luyện đan sư càng thưa thất chức nghiệp, truyền thừa lại càng là thưa thất mà khó khăn. Như thế tu vi của hắn có một ngày có thể đột phá đến hóa thần mà nói, như vậy hắn trở thành Thiên Đô đệ nhất trận pháp sư cũng là có nhiều khả năng.